Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1027, trong quan tài cố nhân. Giết, Mộ Dung Hề Giao trả lời, bao nhiêu vượt quá mặt Ly đoán trước, nàng đôi mắt lóe lên, nói khẽ, tỷ tỷ, đã nhiều năm như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã trải qua nghĩ thông suốt. Hiện tại xem ra, ngươi là càng lún càng sâu. Đã trải qua triệt để nhìn không rõ ràng. Thấy rõ ràng có thể làm gì? Nhìn không rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Mộ Dung Hề Giao suy nhưng cười một tiếng. Tiêm Bạch ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy tuyền thủy. Nhàn nhạt nói, đã từng ta coi là có thể thay đổi thiên mệnh. Thế nhưng là coi ta yêu mến nhất người chết đi một khắc này. Ta bỗng nhiên mới rõ ràng. Nguyên lai có một số việc không cách nào vãn hồi. Kết cục đã định trước. Lại cố gắng như thế nào sửa chữa. Cũng cải biến không được nhất chung kết thúc. Đã như vậy, không bằng đơn giản một điểm. Nên giết liền giết. Nên chết thì chết. Như vậy ngươi dự định giết thế nào? Từ cái kia gọi Mạnh Vũ đồng nữ hài dưới tay. Mạt Ly hỏi, Mộ Dung Hề Giao lắc đầu, lãnh quân tà người này không hổ là thiên tài, vậy mà đem chuyển thế tu la nữ yêu hồn phách chia ra làm ba. Để chúng ta không cách nào tìm tới bản thể, bây giờ liền tính toán chúng ta tìm tới bản thể hồn phách. Cũng chỉ sợ không cách nào tiêu diệt, bởi vì nàng lực lượng đã kinh biến đến mức rất cường đại. Lại tăng thêm nếu như ta đi giới cổ võ, tu vi sẽ phải chịu hạn chế, liền khó đối phó hơn nàng. Xác thực như thế, Mạt Ly thở dài, hiện tại liền sợ nó cùng Mạnh Vũ đồng thân thể tiến hành dung hợp. Một khi dung hợp, chân chính tu la nữ yêu liền sẽ hiện thế. Tại giới cổ võ ai có thể là nàng đối với tay? Nhớ tới lúc trước tu la nữ yêu hoành hành tại giới cổ võ trang cảnh, lệnh tâm linh người rung động, Mộ Dung Hề Giao nói ra, lãnh quân tà làm như vậy mắt không không liền là hy vọng tu la nữ yêu có thể đi vào tiên giới. Tiến hành một phen đồ sát, để hắn lúc ấy mối thù. Ai, đây cũng là nhân quả báo ứng đi. Lúc trước sát thần đối với cửu trọng thiên chư vị tôn giả mà nói, giống như một trận ác ma. Ai cũng không muốn trở về nghĩ, bây giờ tu la nữ yêu lần nữa hiện thế, cũng coi là đạt tới hắn mục, cửu trọng thiên những cái kia tôn giả thật xem thường lãnh quân tà. Không có nghĩ đến đối phương hội lưu như thế một tay. Đoán chừng bọn hắn cũng không ngờ tới lãnh quân tà hội trước một bước tìm tới tu la nữ yêu. Này tỷ tỷ có biện pháp ứng phó nàng sao? Mạt Ly hỏi. Biện pháp tự nhiên có, nhưng sẽ không cùng ngươi nói. Mộ Dung Hề Giao khoác qua bên tai mái tóc, cười mỉm nhìn lấy nàng. Ngươi trước trở về phục mệnh đi, có thời gian đi thêm giới cổ võ đi dạo. Này Mạt Ly cáo lui trước, nghe được đối phương hạ lệnh. Trục khách, Mạt Ly nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi, đi tới cửa lúc, nàng bước chân dừng lại, nhẹ giọng mở miệng. Tỷ tỷ, hiện tại tu la nữ yêu chia ra làm ba, có phải hay không liền có cơ hội làm cho nàng trở về sơ tâm? Bản tính bất diệt, làm sao trở về? Mộ Dung Hề Giao nói ra. Này, ngươi nói hắn hội chuyển thế sao? Mạt Ly lại hỏi một tên kỳ quái vấn đề. Mộ Dung Hề Giao thân hình dừng lại, lập tức cười rộ lên, lười biếng nằm trên bệ đá. Đem chính mình mỹ hảo thân thể đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là khóe mắt lại nhiều một tích trong suốt nước mắt. Nàng buồn bã nói ra. Chuyển thế, có nhiều thứ, nếu như không có vậy thì triệt để không. Cái gì tam sinh tam thế, mười thế luân hồi, đều là cẩu thí. Mạt Ly trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói ra. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem Hề Giao cầm tìm đến? Không cần tìm, Mộ Dung Hề Giao phất tay, bỏ liền bỏ đi, lại tìm trở về, tăng thêm bi thương thế thôi. Mạt Ly hơi hơi gật đầu, ta rõ ràng. Nói xong, nàng liền đi ra đại môn. Tại muội muội rời đi về sau, Mộ Dung Hề Dao cầm lên vò rượu, men say mông lung, đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần quỷ dị hào quang, giống như tự nhủ, nếu ta thật giết nàng, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Lúc trước ta đối với ngươi hứa hẹn, đã qua ngàn năm, còn muốn ta như thế nào? Phu quân a phu quân, cả đời này ngươi thiếu nợ ta quá nhiều. Thật lâu, nàng thở dài một tiếng, xoay người rơi vào thủy đàm bên trong, tóe lên bọt nước, động lòng người, thân thể mềm mại như một mảnh điêu linh lạc diệp, chậm chậm chìm đến đáy nước. Mộ Dung Hề Dao nằm dưới đáy nước, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mạt Ly hồi đến địa phủ cung điện bên trong, lớn điện phía trên lại cũng không có Cửu Điện hạ thân ảnh. Tỷ tỷ cả đời khốn ở một cái tình tự, thế nhưng là tình tự thật cứ như vậy đả thương người sao? Tu Lực Vô Tình Quyết, Mạt Ly nghĩ không rõ. Nàng từ tay áo bên trong xuất ra tấm kia nhân duyên giấy, nghiêng cái đầu nhỏ suy tư, vừa muốn cắn nát đầu ngón tay nhỏ lên máu tươi, lại không hiểu có chút sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, mình là sẽ không thích bên trên bất kỳ một cái nào nam nhân. Thế nhưng là tỷ tỷ lại vì nàng cầu đến nhân duyên giấy, thuyết minh nàng về sau cũng sẽ trải qua tình kiếp. Nhìn thấy tỷ tỷ vì tình dằn vặt bộ dáng, nàng rất sợ hãi bản thân cũng sẽ biến thành như thế. Nhìn, hay vẫn là không nhìn? Mạt Ly nội tâm giãy giụa chút hứa, thở dài, đem nhân duyên giấy thả lại tay áo. Tùy duyên đi, có đôi khi sớm dòm phá thiên cơ cũng không phải một chuyện tốt. Mạt Ly xoay người, nhìn về phía nơi xa này một tọa tọa trôi nổi trong hư không tế đàn. Bên trên tế đàn mỗi một bức quan tài thủy tinh bên trong đều nằm hồn phách, đều ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Trước kia nàng tới qua mấy lần địa phủ, mỗi một lần đến đều sẽ thêm ra mấy tọa tế đàn. Nàng cũng không có để ý, chỉ là lần này, nhìn thấy này một gương mặt quan tài, giống như có rõ ràng cảm ngộ. Không được chuyển thế, không được vào địa ngục, không ngã sáu đạo, lại nằm ở mảnh này bị vứt bỏ địa phương. Bọn hắn đến cùng tại quyến luyến cái gì? Chẳng lẽ cũng là một cái tình tự? Mạt Ly nhíu mày trầm tư. Bỗng nhiên, nàng giống như thấy cái gì, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, chỉnh thân thể như hồng nhạn giống như bay vút qua. Mặc dù những cái kia tế đàn thoạt nhìn rất xa xôi, nhưng Mạt Ly chỉ là xuyên qua một đạo vô hình bình chướng, liền rơi ở trong đó một tòa đàn tế bên trên. Phía trên tòa tế đàn này, chỉ có một bộ quan tài thủy tinh cùng một vị thủ quan tài người. Quan tài thủy tinh bên trong nằm một vị khí chất dịu dàng nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, vô cùng thánh khiết. Từ nhàn nhạt tản mát ra khí chất đó có thể thấy được này nữ tử khi còn sống là một vị tính cách nhu thiện phu nhân. Quan tài bên cạnh khắc lấy ba chữ Liễu Như Thanh, mà thủ hộ tại cách đó không xa thủ quan tài người mang theo băng điêu mặt nạ như bỉ ngạn hoa, toàn thân bị một lớp băng mỏng nơi bao bọc, là một vị cô gái trẻ tuổi. Mạt Ly quét mắt một vòng thủ quan tài người, liền đem ánh mắt rơi vào trong quan mộc nữ nhân. Con người xinh đẹp nhiều chút hứa phức tạp, xem bộ dáng là gặp được người quen. Thời gian qua đi hơn 20 năm, mới phát hiện ngươi đã ở nơi đây, chỉ đổ thừa ta trước đó đến mấy lần quá mức vội vàng, cũng không có phát hiện ngươi. Nàng chậm rãi đi đến quan tài thủy tinh trước, nhìn qua an tường nằm Liễu Như Thanh, ngữ khí có chút cảm khái. Lúc trước ngươi tuổi còn trẻ liền trở thành đoạn tiên nhai thánh nữ, còn được đến thượng tôn chỉ điểm, tiền đồ vô lượng. Lúc ấy còn nói, đợi ngươi sau khi thành tiên chính là sư muội ta. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, bây giờ gặp lại lần nữa, ngươi ta lại âm dương cách. Mạt Ly cảm thấy sầu não. 28 năm trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Như Thanh thời điểm, đối phương còn chỉ là một cái tính cách hoạt bát thiếu nữ. Thời gian trong nháy mắt, đối phương cũng đã nằm quan tài thủy tinh bên trong. Thiên ý khó khăn chắc, vận mệnh trêu người, ngay tại nàng sầu não thời khắc. Bỗng nhiên, âm, một tiếng, thủ quan tài trên thân người miếng băng mỏng oanh vỡ nát. Đã thấy một vị khí chất băng thanh thiếu nữ cầm một chuôi băng kiếm, hướng phía nàng đâm tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.